Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đồng làm như anh rốt cuộc cũng thông minh hơn rồi đó. Hạ Chính Lý cực kỳ khó chịu. Này này, nói thế nào thì anh cũng là anh em ruột thịt với cậu. Đạo lý tôn trọng anh lớn của cậu có hiểu hay không? Đừng quên, anh và cậu là cùng một cha một mẹ sinh ra. Đó vĩnh viễn là sự thật. Xin hỏi, Hạ Chính Trấn, có phải là anh hai của anh không? Tại sao anh lại làm nhục vị hôn thê của anh ấy, khiến cho cô gái đó nhảy lầu? Anh, cái này... Hắn không ngờ người đẹp đó lại nghĩ quẩn như vậy chứ. Hắn không phải cố ý, là cô gái đó không muốn sống nữa. Huống hồ ở ý e chỉ có một lần, cũng đâu có làm mất khúc xương nào của cô ta. Cô ta muốn tự sát thì liên quan gì đến hắn? Này, dù sao anh cũng là anh thứ hai, cậu là em trai, không cần phải đùa giỡn anh. Một kẻ chiếm tài sản của em, anh có phần tốt nào không? Một chia chén canh. Hạ Chính Thôn nhả một ngụm khói bay thẳng vào mặt Hạ Chính Lý. Tình hình kinh tế dạo gần đây rất căng thẳng. Cậu chưa được gặp chị dâu hung ác. Chị sợ là anh đuổi đàn bà bên ngoài, đem tiền cho nó xài chứ. Tiểu tử thối, Chính Thôn cũng không phải là máu mủ ruột thịt hay sao? Không phải cậu chỉ còn lại một mình anh thôi sao? Ngồi mát ăn bát vàng, coi chừng sẽ đánh. Còn không thì cậu nói một tiếng, chỉ cần việc không nguy hiểm đến tính mạng thì anh sẵn sàng. Hạ Chính Thôn để ly rượu xuống, cầm lấy tính tiền, đưa về phía hắn rượu cợt. Tới đây đi, cho anh một chút canh để uống. Lúc này anh ta xem Hạ Chính Lý là một con chó. Vậy mà Hạ Chính Lý cũng giống một con chó Nhật, tốn nước miếng, nịnh hót chạy đến. Ở một bàn khác, một người đàn ông dùng sức, đầu ngón tay quái nghiệu, làm ly rượu bể tan tành. Người bừa bán nhanh chóng chạy đến dọn dẹp. Cho anh ta một ly trà đá. Con muối cười. Người bừa bán lập tức quay trở lại quầy rượu, nói cười. Người phục vụ, làm nhanh một ly. Hắn đáng chết. Con muối cười phụ họa. Chờ làm trăm mảnh đem cho chó ăn, thế nào? Nếu mà tôi gật đầu thì sao? Con muối nhai mấy cục đá trong miệng cười yếu ớt. Trong vòng 24 tiếng, thi thể của hai anh em họ Hạ nhất định sẽ làm no bụng đám chó lang thang. Trong vòng 4 tiếng thì sao? Cũng có thể, chỉ là Hạ Chính Lý nhiều thịt quá, phải để mấy con chó to xác sâu xé mới được. Một giờ làm được không? Làm như tôi là mấy phù thủy không bằng. Thái tử Đoạn, anh nói thật hay không đây? Anh cũng không phải là thái tử hắc giết người không trước mắt, không có ngày nào là không thấy máu tươi. Con muối cậu nghĩ sao? Lúc này trong lòng Đoạn sạch ngay như lửa đốt không thể cười nổi. Con muối nhún nhún vai cũng im lặng không nói. Đoạn sạch ngay cũng không bình thường. Sớm biết như vậy thì anh đã không mua lại quán rượu của ông chủ. Khi anh em họ Hạ đến là anh đã gắn máy nghe lén ở bàn rồi. Số mệnh của họ Hạ cũng thê thảm, đang không thì chọc đến thái tử Đoạn. Thiên tài khoa học kỹ thuật này không dễ nổi giận, nhưng một khi đã phát cáu thì cũng có thể hủy diệt trái đất. Người bởi bàn vừa đúng lúc bưng trà đá lên. Đoạn sạch ngay uống một hơi cạn sạch. Vết sẹo bên má trái của con muối có rút, cười đến mức khó coi. Đến chỗ tôi đi, có rượu brand. Tùy anh uống đến cô họng phát sốt, dạ dày, đầy máu, ruột gan cũng được. Bắt cóc, thiên trần vạn sắc, cả người xài thương y bị trói chặt bằng dây thừng. Cô tuyệt đối không ngờ tới người trói cô lại khiến cô không kiềm chế nổi. Cười trói cho tôi mau, tay chân tôi bầm tím hết rồi. Không được nói, con muối đứng một bên không nhìn nổi nữa, ra tay nói giúp cô. Cô ấy là người anh yêu. Anh nỡ lòng nào để ra thịt cô ấy bị đau như vậy chứ? Hai má xài thương y đỏ bừng. Người lại sao lại nói cô là người Đoạn Sạ Nhai yếu nhất chứ? Đoạn Sạ Nhai lạnh lùng nhìn về phía đồng hồ, cô điện treo tường, xả cầm xả điếc. Còn muối thấy khuyên nhủ không được, cô định tự hành động, vì chị sau tương lai mà cởi dây thừng cho cô. Xài thương y xoa xoa lên cánh tay tê cứng, hết sức giận dỗi nói Đoạn Sạ Nhai. Anh quá kiêu ngạo, cũng quá đáng lắm rồi đấy. Tôi có thể kiện anh về tội giam giữ người bất hợp pháp. Cho em mang qua đây làm khách, chính vì sự an toàn của em. Nếu không thì cô sớm muộn gì cũng bị ăn sạch sành sanh. Anh nghĩ biệt, cô sống rất tốt, có gì mà nguy hiểm cơ chứ? Đoạn Dạ Nhai tức giận tiến tới trước mặt cô. Ở chỗ này em mới không bị thất thân. Thất thân? Anh đang nói cái gì vậy? Chính xác thì tới chỗ này mới bị thất thân. Chỉ có anh mới làm vậy với cô. Cô đỏ mặt nói khẽ khẽ. Để cho tôi về. Đừng có mơ, trừ khi anh chết. Anh độc tài dã man, bá đạo, xem thường đạo lý, tự cho là đúng, cao ngạo. Hừm, không có giáo dục. Thế giả trong lòng em tôi bị xem thường đến như vậy, xin thỉnh giáo. Anh lại gào thét, nghe bắt buộc phải ở lại nơi này. Người đàn ông chết tiệt, anh có đáng rồi đấy, ỷ mạnh hiếp yếu. Cô tuyệt đối không khóc. Tôi thích ỷ mạnh hiếp yếu đấy, em chấp nhận số phận đi. Anh vẫn liên tục hung ác với cô. Người xấu, cô đá một cước, nhào vào khoảng không. Cô tung nắm đấm, anh nhẹ nhàng thoát được. Khỏa tay múa chân, anh vòng hai tay lại hừa lạnh liếc cô. Không khóc, không khóc, đừng để cho anh cười nhạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net